Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Hôm nay mời quý vị đến với phần tiếp theo của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ like, share video và comment nhận xét những nhận xét của quý vị dưới mỗi video. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Hà Phượng Nghi nhìn tình cảnh ấy rất tức cười, liền nói: Phu quân, hay là chúng ta đến Thiên Trúc Tự dâng hương, thuận tiện giải nóng luôn. Ở đó rừng cây dày đặc, rất thoải mái. Thiên Trúc Tự hả? Mạnh Thiên Sở quay lại, nhìn tiểu nha hoàn Phi Yến đang đứng phía sau, cười hề hề, ra vẻ lịnh lọt. Ai, chúng ta có đi Thiên Trúc Tự không đây? Nô tỳ sao mà biết được, thiếu gia và thiếu phu nhân làm chủ đi. Phi Yến nhớ tới tình cảnh lăn xuống núi, hai má ửng, hai đóa hồng. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn trời, liền nói: Đã sắp trưa rồi, hay là không đi Thiên Trúc Tự nữa? Quá xa, đi không kịp đâu. Ta thấy gần ngoài thành có mấy ngôi chùa rất mát mẻ, thanh tịnh. Chúng ta đi thăm thử coi sao, thế nào? Hà Phượng Nghi liền đáp: Tướng công nói cũng đúng, trời nóng thế này thì tới Thiên Trúc Tự chỉ sợ nóng chết thôi. Chúng ta cứ đến mấy chùa nhỏ ngoài thành, tùy ý, hóng mát đi. Đối với nàng, chuyện đi dâng hương chẳng qua là muốn đi ra ngoài chơi thôi, ở mãi trong nha môn thật là chán. Mạnh Thiên Sở dặn dò Mộ Dung Huynh Tuyết ở lại thư phòng xử lý công vụ, sau đó dẫn theo Hạ Phượng Nghi, Phi Yến ngồi xe ngựa của nha môn chuẩn bị xuất phát. Vừa ra khỏi cửa nha môn thì họ đã gặp ngay bộ đầu Vương Dịch và bộ khoái Tống Từng Vũ, hôm nay được nghỉ theo ca nên mặc đồ thường tùy tiện đi lòng vòng. Mạnh Thiên Sở khi vừa mới đến Hàng Châu đã giúp phá án đặt thây trước cổng nha môn, giải oan khuất cho Vương Dịch và Tống Từng Vũ, cho nên hai người cảm kích hắn sát tất. Thấy cả nhà định ra ngoài, liền cười ha hả hỏi đi đâu. Biết là ra ngoài thành dâng hương, liền anh dũng nhận đi theo xe bảo hộ. Mạnh Thiên Sở rất thân thường tính cách sảng khoái của Vương Bộ Đầu, cũng lời không nói lời thừa, nhờ thay thêm càng xe, mỗi bên một cái để hai người ngồi, rồi giục ngựa kéo ra khỏi cổng thành. Lần này họ lên núi dâng hương, du sơn ngoạn thủy mãi tới tối mới trở về thành Hàng Châu. Xe ngựa của họ về đến cổng thành, Mạnh Thiên Sở đã từ xong cửa xe, nhìn cửa thành bị ngăn lại, có một đội ngũ rất dài đang đứng chờ các quan binh kiểm tra từng người một. Mạnh Thiên Sở vén rèm nói với Vương Bộ Đầu: "Vương Bộ Đầu, ông đi xem coi, chuyện gì vậy?" Vương Bộ Đầu đáp ứng, dừng xe lại, xuống dò hỏi tình hình. Vương Bộ Đầu bước tới trước cổng thành, phát hiện sĩ tốt thủ cửa thành rất hung hăng, động tác kiểm tra rất thô lỗ, những lão ba tánh hơi có chút không thuận theo liền bị đè xuống ẩu đả. Ông ta không khỏi nhíu mày, chậm bước đến bên cạnh một trung niên thư sinh hỏi: "Xin hỏi vị huynh đài này, sao cổng thành lại găng quá vậy?" Thư sinh ấy liền hạ giọng đáp: "Công tử Kha Trù của chi phủ Kha Càn, Kha đại nhân đã chết rồi, nguyên nhân lại không rõ, cho nên Kha đại nhân hạ lệnh lập trạm tra nghiêm, còn tu phí bảo chứng, nó là sau này tra ra chân tướng rồi sẽ trả lại." "Làm gì có đạo lý đấy, lập trạm tra xét lại còn thu phí bảo chứng ư?" "Bộ không phải muốn nhân cơ hội này thu món tiền béo bở hay sao?" "Thu nhiều hay ít bao nhiêu?" "Một người 100 văn. Vương Bộ Đầu cảm ơn thư sinh, quay trở lại xe ngựa: "Sư gia, chúng ta muốn qua cổng thành e là phải gặp chút trắc trở rồi." Mạnh Thiên Sở thò đầu ra ngạc nhiên: "Vậy à, vì sao vậy?" "Con trai của chi phủ đại nhân Kha Chủ đã chết rồi, nguyên nhân không rõ." Mạnh Thiên Sở nhíu mày: "Con trai của chi phủ đại nhân chết rồi, chúng ta sao lại không hay vậy?" "Có thể là hôm nay chúng ta rời khỏi thành thì hắn chết, chi phủ đại nhân hạ lệnh thiết lập trạm tra xét, còn phải thu phí bảo chứng nữa." "Tra cái gì?" Mạnh Thiên Sở hậm hực nói: "Nếu như nguyên nhân chết người còn không rõ, ngay cả có phải là bị người ta mưu sát hay không còn chưa tra ra, thế mà lập trạm bắt hung thủ, bắt ai đây? Còn không phải là muốn mượn cơ hội này vơ vét cho mập sao?" Vương Bộ Đầu vội hạ giọng nói: "Uy sư gia, lời này không thể nói loạn đâu, đây là mệnh lệnh của chi phủ đại nhân đấy." Mạnh Thiên Sở gật đầu: "Thôi được, lên xe thôi." Vương Bộ Đầu nói: "Dạ." Xong lên xe ngựa, giục xe quát: "Tránh đường, công vụ nha môn, mau tránh đường." Xe ngựa đến cửa thành bị một sĩ tốt cao ốm chặn lại, bước tới hỏi với vẻ rất dữ dằn: "Các ngươi từ đâu đến, đi đâu?" Nói xong ánh mắt có vẻ gian tà nhìn vào trong xe. Vương Bộ Đầu tuy là bộ khoái nhưng gặp phải binh lính cũng không còn cách nào, chỉ đành giáng nuốt cơn giận đáp: "Chúng ta là người của nha môn huyện Nhân Hòa." Sĩ tốt đó quay lại nháy mắt ra hiệu cho một sĩ tốt khác, người đó gật đầu chuyển thân đến phòng trực ở cửa thành. sĩ tốt lưu lại hỏi tiếp: Nhà môn à, yêu bài đâu? Hôm nay Vương Bộ Đầu và Tống Tửng Vũ nghỉ phép, do đó chỉ mặc đồ thường. Y sờ sờ vào lòng, phát hiện không mang theo yêu bài, đành mỉm cười nói: Chúng ta là bộ khoái của nha môn huyện Nhân Hòa thật, ngồi trong xe chính là sư gia của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, một người trong bộ dạng quân quan bước tới, vóc dáng cũng không kém gì Vương Bộ Đầu, thân hình khôi ngô, mặt đầy râu, khoảng chừng 30-40 tuổi, trên trán có một vết thương rất rõ. Sĩ tốt thấy người đó tới, lập tức cười toe toét: Tiểu Kỳ đại nhân, những người này nói là người trong nha môn huyện Nhân Hòa, nhưng không đưa ra yêu bài, làm sao đây? Nghe theo lời thì vị quan quân này có chức vụ là Tiểu Kỳ, tương đương tiểu đội trưởng trong quân đội hiện nay. Tiểu Kỳ nghe thế, ra mặt bảo: Lời thừa gì thế, không có yêu bài thì ai biết hắn là quỷ quái phương nào, mẹ nó, nhất luật thu phí, đưa yêu bài ra thì thối tiền lại. Nói xong, đưa mắt nhìn vào trong khoang xe: Trong xe là người nào, lão tử coi thử. Nói xong, bước đến trước xe ngựa, đưa tay định vén rèm, Vương Bộ Đầu vội chụp tay y lại. Vương Bộ Đầu trời sinh thần lực, đòn chéo này rất mạnh, tên Tiểu Kỳ đó chỉ cảm thấy thân người như điện giật, biết là gặp phải cao nhân, sắc mặt biến hẳn, nhưng không dám phát tác. Những quân sĩ khác thấy chỗ này xảy ra vấn đề, án tay lên cán đao vây lại. Tiểu Kỳ thấy nửa người tê dại, vội quát lui quân sĩ, cười ruồi với Vương Bộ Đầu: Vị huynh đài này, bổn quan là phụng mệnh hành sự, vào ra cổng thành đều phải kiểm tra, mong thông cảm cho. Mạnh Thiên Sở ở trong khoang xe nói vọng ra: Không sao, Vương Bộ Đầu, cứ để hắn xem đi, bọn họ cũng phụng mệnh hành sự, chúng ta đừng làm khó họ. Vương Dịch cũng không dám làm quá, từ từ bỏ cổ tay tên Tiểu Kỳ ấy ra. Tiểu Kỳ xoa xoa cổ tay, bước tới trước cẩn thận, vé một góc rèm sang ngựa nhìn vào trong, thấy có một nam tử trẻ tuổi ngồi cùng hai thiếu nữ. Nam dĩ nhiên là Mạnh Thiên Sở, có thân hình vạm vỡ, dựa vào người hắn là Hạ Phượng Nghi, bên cạnh là nha hoàn Phi Yến. Tiểu Kỳ vừa nhìn thấy dung nhan xinh đẹp tuyệt luân của Hạ Phượng Nghi, mặc bộ đồ hồng cánh sen, trên còn có khăn choàng màu đỏ, môi đỏ răng trắng, tức thời mắt sáng rực lên. Người đời có câu tô hàng xuất mỹ nữ, trong khi đó bản thân y thân ở Hàng Châu mà chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc thế này. Mắt tên Tiểu Kỳ này lạc lên người Hạ Phượng Nghi là không còn rời đi được nữa, nhịn không được nuốt nước bọt đánh cái ực. Hạ Phượng Nghi chán ghét ngoảnh mặt sang một bên, Phi Yến thì trừng mắt nhìn hắn. Vương Bộ Đầu đưa tay ngăn thị tuyến của tên Tiểu Kỳ, kéo rèm lại, mỉm cười nói: Trong xe là hình danh sư gia của nha môn cùng phu nhân và tiểu nha hoàn, không có ai khác. À được, vậy thỉnh các vị trả ngân lượng rồi vào thành đi, chờ các vị lấy yêu bài ra thì sẽ trả bạc lại cho các vị. Tên Tiểu Kỳ cười mà thịt trên mặt hắn không động đậy, nhìn Vương Bộ Đầu. Vương Bộ Đầu cũng lời nói lời thừa với y, móc từ trong lòng ra một đĩnh bạc nhỏ, đại khái khoảng một lượng quẳng cho y. Tiểu Kỳ đưa hai tay hứng bạc, mặt cười tươi, nhịn không được nhìn về phía rèm, nhất mực thèm thuồng dung mạo tuyệt sắc của Hạ Phượng Nghi. Nhưng hiện giờ nghe nói đó là nội quyến của nha môn sư gia, hiện giờ đã lấy được bạc, y thấy vừa tới thì dừng không dám làm quá nên cười nói: Quả nhiên là nhà hào sảng. Được, các huynh đệ cho đi. Xe ngựa tiến vào thành, Mạnh Thiên Sở nói: Chúng ta trực tiếp đến Tây Tử Tiểu Lâu ăn tối đi, ăn xong về nhà, thế nào? Hạ Phượng Nghi ngẫm nghĩ liền đáp: Thiện thiếp nghe nói ở bên Tây Hồ còn có tiểu lâu tên là Chi Vị Quan, là món Hàng Châu ăn rất ngon, hay là chúng ta đến đó thuận tiện xem tình hình tiểu lâu của người ta để cải tiến tiểu lâu của chúng ta. Được, đến thỉnh, về xem cũng được. Xe ngựa đến Chi Vị Quan ở bên Tây Hồ, Mạnh Thiên Sở xuống xe trước, thấy đó là khách sạn, ở cửa có treo một mộc bài, trên dùng lối chữ khải cực nhỏ khắc một bài thơ: Chi Vị Quan, Lý Hữu Tư Vự, Lâu Ngoại Lâu, Tiền Bất Kiến Lâu, Hoa Cảng Quan Ngư, Tư Y Nhân, Khúc Viện Phong Hà, Thị Giai Âm. Tạm dịch: Vào Chi Vị Quán, lếm vị riêng, đến Lâu Ngoại Lâu, chẳng thế lầu, dựa hoa xem cá, mơ người ấy, một phớt gió sông đón tin vui. Mạnh Thiên Sở quay đầu lại bảo Hạ Phượng Nghi: Nương tử, xem bài thơ này này, thật là ý tứ. Mạnh Thiên Sở trước đây đã nghe nói qua mấy cái quán Lâu Ngoại Lâu, Chi Vị Quán gì gì đó, xem ra tiểu lâu này có lịch sử lâu đời, ắt là lão điếm trăm năm rồi. Hạ Phượng Nghi bước tới đọc kỹ một lượt, cũng mỉm cười: Rất có ý tứ. Lúc này hai điếm tiểu nhị của khách sạn đã chạy đến đón, một tên lo đưa xe ngựa chạy vào hậu viện của tiểu lâu, tên còn lại dẫn Mạnh Thiên Sở cùng bốn người còn lại vào đại đường. Tiểu lâu này làm ăn rất tốt, điếm tiểu nhị mời gọi khách lên nhã tọa trên lầu, trước hết đặt lên bàn một bình trà Minh Tiền thượng hảo. rồi dọn ra khăn mặt nóng và hai phần điểm tâm, sau đó mới chào mời các món ăn. Phi Yến hỏi Điếm Tiểu Nhị: "Các người có món Hàng Châu gì ngon không? Ví dụ như Tây Hồ Thố Ngư gì gì đó, mau mau dọn lên để chúng ta nếm thử." "Cô nương có khẩu âm không phải Hàng Châu, sao biết Hàng Châu chúng tôi có Tây Hồ Thố Ngư?" Tiểu Nhị hiếu kỳ nhìn nha hoàn có đôi mắt to trước mặt mình. Phi Yến hừ một tiếng nhưng vẫn đắc ý bảo: "Có gì đâu mà kỳ, cũng không phải bí phương công đình gì, ai mà không biết Tây Hồ Thố Ngư phải dùng cá côn của Tây Hồ làm mới ngon." "Cô nương nói hoàn toàn chính xác." Tiểu Nhị đó nghe xong càng gật đầu lia lịa. Mạnh Thiên Sở đã đói đến bụng sôi dồn dột rồi, ra vẻ rất khoa trương lau lau miệng: "Xem này, nói mãi ta chảy nước miếng tới bụng rồi đây. Tiểu Nhị, người quyết định đi là được, mau lên, chỉ cần món có danh của Hàng Châu, đặc biệt là của Tây Hồ là được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói." "Được ạ, được ạ, vậy tôi thay mặt các vị và phu nhân làm chủ vậy, chọn cho quý vị những món ăn nổi danh Tây Hồ mà quán chúng tôi làm ngon nhất, các vị trước hết hãy dùng tráng miệng đi đã." Tiểu Nhị nói xong xoay người ra cửa. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người vừa ăn chơi vừa nói chuyện. Một lúc sau, Tiểu Nhị trở lại, trên tay có một cái mâm lớn, trên bày mấy món ăn và chén đũa, tay chân nhanh nhẹn bày lên bàn như cái máy, xong rót rượu, rót nước cho mọi người, bới cơm xong cười cầu tài nói: "Các vị quan gia, đây đều là những món ăn đặc sắc của chi vị quán chúng tôi, các vị dùng thử." Mạnh Thiên Sở nhìn các món ăn trên bàn, thấy quả thực rất phong phú, mùi hương sộc vào mũi, màu sắc cũng rất hài hòa, có gà, có cá, có tôm, liền thò đũa ra mời mọi người ăn lia lịa. "Quan gia, ngài thấy mùi vị thế nào?" Tiểu Nhị nhìn biểu tình của Mạnh Thiên Sở dè dặt hỏi: "Ngon, quả nhiên ngon, quả nhiên là ngon, phong phạm của lão đếm trăm năm mà." Mạnh Thiên Sở vừa nhai vừa khen: "Khẩu vị tuyệt hảo như vậy, nhất định sẽ lưu truyền trăm năm. Nếu mà ăn không thấy ngon thì chẳng phải chúng ta là những kẻ háo ăn, không có khẩu phúc hay sao?" Tiểu Nhị nghe thế cười tươi như hoa, cảm ơn luôn miệng. Hạ Phượng Nghi nói: "Hay là để Tiểu Nhị nói cho chúng ta nghe lai lịch của món Tây Hồ Thố Ngư này đi." Mỗi món ăn không những phải biết chúng được làm như thế nào, mà còn phải biết điển tích hay nguồn gốc xuất phát của nó từ đâu. Như vậy mới khiến người ta hoan nghênh, nàng tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. "Được được, vậy phiền Tiểu Nhị giảng giải cho chúng ta nghe thử." Mạnh Thiên Sở ăn Tây Hồ Thố Ngư, ngon ngọt thích miệng, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Nhị ở đó hắng giọng định giảng, chợt nghe ở ngoài có tiếng ồn nào. Vương Bộ Đầu đứng lên mở cửa phòng nhìn, đột nhiên sầm mặt đóng ngay cửa lại. Tiếng ồn ngoài cửa ngày một gần, trong đó có thanh âm nghe rất quen, có tiếng một Điếm Tiểu Nhị nói: "Hổ lão gia, nhã tọa mà ông đòi đã có người ngồi rồi, hay là tiểu nhân an bài cho ông chỗ khác, ông thấy thế nào?" "Cút con mẹ ngươi đi, ngươi có biết bổn quan nhất mực ngồi ở chỗ nhã tọa đó không? Ai không biết nhã tọa đó chính là phòng tốt nhất trong chi viện quán này của các ngươi, vừa có thể ngắm Tây Hồ, vừa có thể ngắm bọn nha đầu ở Xuân Lâu bên cạnh. Bảo những người đó dọn qua chỗ khác cho bọn ta, nhanh lên." Tiếp đó là tiếng kêu thảm, ắt là Điếm Tiểu Nhị đón khách đã bị đá một cước rồi. Mạnh Thiên Sở đã nghe ra kẻ vừa nói là tên Tiểu Kỳ gặp ở cổng thành lúc nãy, nhíu mày bảo: "Sao lại có kẻ hoành hành bá đạo như vậy?" Tiểu Nhị đại khái biết người đến là ai sớm hơn cả bọn Mạnh Thiên Sở, nét mặt tỏ ra rất kinh hoàng. Nghe Mạnh Thiên Sở hỏi như vậy, hạ giọng đáp: "Đại gia, ngài không biết đó thôi, Hồ quân gia này là..." Chính vào lúc này, cửa bị đá bật ra, Hồ Tiểu Kỳ mang theo mấy sĩ tốt vừa thấy ở ngoài cổng thành vào. Thế nhưng Mạnh Thiên Sở lại ra vẻ như không hề nhìn thấy gã, vẫn thưởng thức mỹ vị giai hảo y như cũ. Hồ Tiểu Kỳ không ngờ kẻ ngồi ở trong nhã tọa chính là người trẻ tuổi tự xưng là hình danh sư gia, vội nhìn qua một bên, quả nhiên thấy tiểu nương tử xinh đẹp như thiên tiên ngồi sát ở bên cạnh sư gia đó, phía sau có nha đầu xinh đang đứng. "Ồ, thật là nghĩ tới gì là cái đó liền đến, hôm nay là một ngày may mắn sao ấy, các huynh đệ, chúng ta lấy bạc của vị đại gia này cấp đi ăn cơm, anh ngờ lại gặp phải họ, thật là hữu duyên à, các người thấy sao?" Binh sĩ ở bên cạnh tự nhiên là luôn miệng phụ họa. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới quay đầu nhìn y một cái hỏi: "Sao hả, quân gia muốn ngồi lên nhã tọa này sao?" "Không không không, các người đến trước, đương nhiên là để các người ngồi rồi." Hồ Tiểu Kỳ dùng đôi mắt tặc nhân nhìn chằm chằm vào Hạ Phượng Nghi, dùng gương mặt cười hề hề nói: "Vừa rồi mới gặp các vị mà đã như quen lâu, bữa này hãy để cho hồ mỗ ta thỉnh khách đi, chúng ta cùng uống một chung thế nào?" Mạnh Thiên Sở lạnh lùng cười: "Xin lỗi, biểu nhân mang theo nội quyến, không tiện ngồi chung với người ngoài." Hồ Tiểu Kỳ thật mặt dày cười nói: